Gương vỡ không lành, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 ngày hôm đó, Phương Cần Dục để cho tôi thấy thế nào gọi là làm việc quyết liệt. Cậu ấy kêu đoàn luật sư khởi tố Tô Dược vi phạm hợp đồng phải bồi thường, lại gọi một cuộc điện thoại để cho Chu Minh Nghi nhận ngay vai nữ chính còn đang trống. Có lẽ Tô Dược vẫn còn đang đợi người khác đến dỗ, nhưng kết quả là một cơ hội để hối hận Phương Cần Dục còn chẳng chừa cho cô ta. Chu Minh Nghi vừa thấy tôi đã cười, xoay người trêu ghẹo Phương Cần Dục. Tên nhóc này đu idol thành công đấy. Lúc đó tôi đang chuyên tâm quay phim nên không nghe thấy. Thật ra tôi đã sớm phát hiện Phương Cần Dục là fan của tôi rồi. Tôi vừa xuất đạo cũng xem như là nổi lên nhanh chóng. Tham gia tiết mục thì có rút một bạn fan may mắn để làm bạn qua thư một năm. Lúc đó chúng tôi mỗi tháng đều sẽ gửi thư qua lại. Đến khi gửi lá thư cuối cùng thì tôi còn tự tay làm một cái khấu bình an để chúc cho người đó một đời thuận lợi. Cái khấu bình an đó tôi đã từng nhìn thấy Phương Cần Dục đeo trên cổ. Cách chương.